Chương 546, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 23. Phiếu đề cử tăng thêm 3 An Ngưng Tuyết làm cho rất lớn tiếng, nhưng là đã không có người chú ý nàng hô thứ gì, ngoại trừ Lâm Tịch bên ngoài. Chỉ nghe vài tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, cho thấy phải là có người tại dùng vật nặng nện gõ cửa cung. Không lâu lắm, bốn phía tiếng la giết chấn thiên, Trình Đạo Lâm sắc mặt dị thường khó coi. Đến thật nhanh những cái kia nguyên bản tại ai ai khóc thảm phi tần cùng các cung nữ cũng đều không phải người ngu, lập tức mặt hiện vui mừng. Đây là có người tới cứu các nàng lãnh mục không hổ là cả nước trên dưới nhất trí tôn sùng trận chiến đầu tiên thần. Hắn bất thiện ngôn từ, tính khí nóng nảy, có thế người này tựa hồ trời sinh chính là vì chiến tranh mà sinh. Chỉ chốc lát, một người vội vã chạy tới, thở hổn hển kêu lên, quốc công gia không tốt, quốc công gia không tốt. Trình Đạo Lâm ám đạo đen đủi. Đi theo bên cạnh hắn cấm vệ quân tổng vệ trưởng quát, làm sao nói đâu rồi, cái gì gọi là quốc công gia không tốt. Trình Đạo Lâm sắc mặt càng đen hơn, biết không phải là lời hữu ích, ngươi cũng đừng lặp lại người kia thừa dịp này sẽ thở vân một chu tờ khí tức. Nam thành binh mã ti người cùng ngũ quân doanh tại đồng thời công thành, một đụng binh ra công. Thành chủ y liên phá ba môn, trước mắt cửa chính QNZ đã bị công phá, Trương phó tổng vệ đã hạ lệnh lui giữ nội thành. Cũng thỉnh quốc công gia sớm tính toán nha. Bên cạnh Sở Dịch nghe, rốt cuộc lộ ra một tia tốt sắc, cấm vệ quân tuy bị ngươi xúi giục, nam thành binh mã ti vẫn là chớm. Trình Đạo Lâm phất tay làm hắn lui ra, đối tổng vệ trưởng nói, ba lệnh, ngươi trước tiên ở nơi này chiều ứng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lâm Tịch, môi ngọ nghệ nói hai câu nói y, thanh âm cực nhỏ, tại này toàn quân vạn mã tề công thành ngay miệng, cơ hồ ai cũng không nghe thấy. Nói xong, Trình Đạo Lâm quay người vào Càn An Điện trong. Lâm Tịch bất động thanh sắc, người khác nghe không được không có nghĩa là nàng nghe không được. Tổng vệ trưởng túi đầu đối người bên cạnh nói hai câu no ý về sau, đột nhiên tới hơn 10 cái người muốn đem Lâm Tịch nắm tới. Thải Vi năm cái gắt gao che chở Lâm Tịch không cho những người kia cận thân. Tảo Tinh nhỏ giọng hỏi, nương nương Lâm Tịch rõ ràng nàng ý tứ, khẽ lắc đầu. Tiền Tam Hàn, làm khó ngươi đường đường Nam Nhi. Thống lĩnh 6.000 tinh nhuệ cấm vệ quân, thiên tử tâm phúc, thế mà còn sợ ta một cái yếu đuối nữ lưu tại ngươi trọng trọng vây quanh hạ chạy thoát sao. Tên là Tiền Tam Hàn tổng vệ trưởng không ngờ tới tương lai hoàng hậu đối với hắn tên há mồm liền ra, hắn làm sao lại nghe không rõ Lâm Tịch trong lời nói cực điểm ý trào phúng. Bất quá cái này người đã có thế không có chút nào hãy nấy bán chủ tử của mình, ra mặt khẳng định có nhất định độ dày. Hắn cười ha hả nói, hoàng hậu nương nương nói đùa. Thần là sợ này hai quân đối chọi, đao kiếm không có mắt, vạn nhất đã thương hoàng hậu nương nương như vậy quý giá người, thần như thế nào gánh được trách nhiệm đâu. Nương nương vẫn là cách thần vào chút, mới tốt lân cận bảo hộ. Nói xong lại ra hiệu bao quanh Lâm Tịch mấy người nắm chặt hành động. Sĩ khả sát bất khả nhục, bản cung là cao quý nhất quốc chi hậu, há có thể đứng ở đạo trích chi bên cạnh. Lâm Tịch đưa tay mang trên đầu một đuôi châm phượng cầm ở trong tay, lạnh ra người không sợ chết. Ngươi nếu dám khiến cái này người tới gần nửa phần, bản cung tuy không phải thất phu, thực sự dám máu phun ra năm bước, nếu không tin, ngươi chi bằng thử xem. Mười mấy người bị nàng khí thế bức bách, thế mà thật không tiếp tục tiến tới gần. Kỳ thật cấm vệ quân trong có không ít người cũng không muốn vì này một phần tòng lòng chi công mà cam mạo kỳ hiểm. Bất quá là biết Sở Dịch đã tuyệt tự, cổ nhân từ trước thờ phụng bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Ai nguyện ý đi theo một cái đã tuyệt hậu chủ tử tăng thêm trình ra mở ra bảng giá thực sự quá cao, mà vẫn luôn thống ngự 6.000 cấm vệ quân tổng vệ trưởng cùng phó tổng vệ đã dẫn dắt bọn họ vây khốn điện Phụng Tiên, đồng thời bắt hoàng đế, bọn họ là tức nước vỡ bờ, không phản cũng phải đi theo phản. Cho nên khi trông thấy như vậy một vị hoàng hậu, mấy người không khỏi thầm nói thanh đáng tiếc, gặp nguy không loạn, khí thế lỗi lạc không thua nam tử, thật đáng tiếc, một cái không có đã làm một ngày hoàng hậu hoàng hậu. Tiền Tam Hàn thấy Lâm Tịch tuyệt không tựa như bình thường khuê các nữ tử, nói chuyện giọng mang âm vang, nói năng có khí phách, thật đúng là sợ vạn nhất vị này nghĩ quần tự sát, vậy bọn hắn còn lấy cái gì áp chế lãnh mục, thế là lại gọi ra một tiểu đội người đến, hơn 20 người đem Lâm Tịch mấy cái bao quanh vây khốn ở trong đó mới tính coi như thôi. Sở Dịch thấy Tiền Tam Hàn bọn họ coi trọng như vậy lãnh kỳ du, ngược lại đem chính mình lượng ở đây chẳng quan tâm. Coi như biết rõ bọn họ đây là đối lãnh kỳ du không có hảo ý, coi như biết rõ kéo dài thêm một khắc, thế cục liền đối với chính mình có nhiều lợi một phần, có thể làm đã quen chúng nhân chú mục nơi, đột nhiên bị người như vậy xem nhẹ, trong lòng thật là có điểm cảm giác khó chịu. Sở Dịch trong lòng hơi đắng, chính là người tính không bằng trời tính. Hắn đầu tiên là giả tá Phong Lãnh Kỳ Du làm hậu điều động ba vị trong triều trọng thần đi tế tự thiên địa lúc phái năm thành binh mã ti lấy xét xử phản tặc làm lý do, theo trình ra lục soát diệt ra sớm đã nấp kỹ Long Bảo, thiên tử bảo ấn chờ đại nghịch bất đạo chi vật. Sở dịch hành động lần này có thể nói là thành công đánh một lần trên lệ cờ hở thơ y gian. Trình đạo lâm cùng lục vương ra sở loan thời gian ước định là vào ngày mai, vì không đánh cỏ động rắn, lục vương ra là dựa theo nghiêm ngặt dựa theo ước định thời gian tiến lên. Trình đạo lâm cảm thấy, hết thể người hoàng gia cùng với triều thần đều tụ tập tại điện phụ tiên, năm thành binh mã ti sẽ triệu tập 8 thành binh lực phụ trách cảnh vệ. Đến lúc đó trong tay hắn cấm vệ quân tăng thêm từ trên trời giáng xuống 2 vạn binh mã tuyệt đối có thể an toàn cờ âm mở tới sở dịch nhường ngôi sách. Hơn nữa hắn cùng lục vương ra sớm có ước định, phong trình nguyện thu làm hậu nhất định phải đồng thời triều cáo thiên hạ. Như thế, hắn không chỉ là siêu nhất phẩm quốc công gia, vẫn là đương triều DNZ99 quốc trượng, chính ra đem cùng sở ra vui buồn có nhau, phú quý kéo dài. Về phần lãnh mục trong tay binh quyền, một chút xíu từng bước xâm chiếm được rồi, sớm muộn đều là bọn họ trong mâm đồ ăn. Chẳng qua là hắn quang vội vàng tính toán chính mình những chuyện này, quên đi thế mà hoàng đế cũng là muốn tại này thượng đại tố văn chương. Trình đạo lâm cảm thấy sở dịch chiêu này bất quá là đơn giản kéo một cái đánh một cái tiểu hài tử trò chơi mà thôi, coi như thế buộc lánh ra cùng hắn kết minh, một khi hắn tại phong hậu đại điện trước mặt mọi người vạch trần hắn triệt để tuyệt tự sự thật. Còn có ai sẽ phụ tá một cái triệt để không có tương lai đế vương không ngờ tới chính là, sở dịch cũng là treo đầu dê bán thịt chó trong đó cao thủ. Xuất kỳ bất ý, trình ra tại không có chút nào để phòng dưới, trực tiếp bị hắn cho bưng cái triệt để, chỉ có một cái đi ra ngoài uống hoa tiểu con thứ nhân họa đắc phúc bảo toàn tính mạng, hiện tại đã bị trình đạo lâm bảo vệ nghiêm mật. Cùng chính mình phụ tá nhóm thương lượng xong đối sách, bọn họ nhất định phải tại ngày mai phong hậu đại điện trước đó rời đi kinh thành. Bây giờ đừng nói 6.000 cấm vệ quân, tăng thêm lục vương ra kia 2 vạn binh mã cũng không phải ngũ quân doanh đối thủ, huống chi còn có cái nhìn chằm chằm lãnh mục thừa dịp tình thế còn không có chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi, dùng sở dịch chính mình cùng lãnh hoàng hậu hai đầu tính mạng đổi được bọn họ những này người an toàn rời đi, hòa đàm thành công khả năng vẫn là rất lớn, dù sao hoàng đế mặc dù bị thất thế, thế nhưng là hắn trình ra cũng đã hạp tộc diệt hết. Về phần bọn hắn bình an đi sau lục vương ra giải thích như thế nào đột nhiên tập kết binh lực, không nói với mà vào, đó chính là hắn chính mình chuyện, cha chết nương lấy chồng, cá nhân chú ý cá nhân đi. Cho nên khi lãnh mục dẫn dắt ngũ quân doanh tướng sĩ đằng đằng sát khí xông vào nội thành thơ y điếm, trông thấy chính là hoàng đế cùng lãnh kỳ du phân biệt bị cửa NGF tờ. Mà cấm vệ quân chính phó tổng vệ cùng với trình đạo lâm thì bình yên ngồi tại phía sau bọn họ, 6.000 cấm vệ quân đem những này người vây quanh cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài.